Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, quan sát, hư thối, người năm. Khó tả cảm giác cô độc cướp chạy lên não, giống như trên thế giới chỉ có một mình nàng, cha mẹ tại một thế giới khác, Mộ Dung Vũ Xuyên tại một thế giới khác, nhiều người thời điểm. Nghe Mộ Dung Vũ Xuyên bô bô miệng đầy nói nhảm để nàng tâm phiền. Một người thời điểm, nàng lại tưởng niệm, nếu như tên kia bây giờ tại bên cạnh, hắn có thể ý kiến gì cái này quỷ quyệt bản án đâu. Một vị mộng thấy không mặt nữ nhân, một cái tại trong hiện thực xé ra mặt hung thủ, một chương xuất hiện trên giấy vẽ trống không mặt. Finding Fay, Finding Fay, Finding Fay. Trên vách tường dùng máu viết thành kiểu chữ tiếng Anh, tại ánh trăng chiếu xuống dần dần biến thành tiên diễm, khô cạn vết máu chậm rãi hòa tan, chảy xuôi qua màu trắng vách tường, giống từng hàng thống khổ nước mắt, trên mặt đất nằm sấp nằm lấy máu me đầy mặt người. Da mặt của hắn bị nâng ở một đôi tay bên trong. Một cái thanh âm khàn khàn nói, ta rốt cuộc tìm được. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên bừng tỉnh, tái nhợt ánh trăng chiếu vào trên vách tường đối diện, giống tuếch, nàng xoay chuyển thân thể, giường gỗ phát ra nhỏ xíu chi chi âm thanh, nàng đẩy ra ở trước mắt loạn phát, cầm lấy bên gối điện thoại nhìn nhìn thời gian, 3 giờ sáng, ta cũng là làm ác mộng nữ nhân sao? Nàng đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, mơ mơ màng màng hỏi mình. Cái kia hung thủ thật chẳng lẽ có thể cảm ứng được ác mộng? Chính bên ngoài xé mặt người sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 11 tháng 1. Thứ tư, Lục Tiểu Đường đi vào cục công an huyện. Quách Hoài đem sớm đã chuẩn bị xong vụ án hồ sơ giao cho Lục Tiểu Đường. Hắn cứ việc trong lòng không thoải mái. Làm việc vẫn là nghiêm túc phụ trách. Hình sự trinh sát tài liệu. Nhân chứng ghi chép, kiểm tra thi thể giám định, chi tiết mị di đặt ở Lục Tiểu Đường trước mắt. Lục Tiểu Đường tùy ý lật vài tờ, cùng nộp cho cục thành phố tài liệu cơ bản nhất trí. Chỉ là tại chi tiết bàn giao càng thêm kỹ càng, ảnh chụp càng nhiều, mấy chương kiểm tra thi thể ảnh chụp quả thực hù dọa nàng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy... Rất khó tưởng tượng một người da mặt bị ngạnh sinh sinh kéo xuống đi lại biến thành cái dạng gì. Nàng trước đó nhìn thấy ảnh chụp đều là hiện trường nhìn chung chụp ảnh. Chi tiết tương đối mơ hồ, chỉ nhìn thấy nạn nhân hoặc nằm trong vũng máu. Máu me đầy mặt, hiện tại có mấy tấm hình là tại trong bệnh viện kiểm tra thi thể lúc quay chụp đặc tả. Máu tươi đều đã bị rửa ráy sạch sẽ. Có thể thấy rõ ràng người chết bộ mặt xé nát sợi cơ nhục cùng mỡ lưu lại. Thậm chí còn có màu trắng xương cốt. Nếu Lục Tiểu Đường kiến thức y học đầy đủ phong phú, nàng đều có thể chỉ vào mặt ngoài vết thương kêu lên mỗi một ổ bánh bộ cơ bắp danh xưng. Kinh khủng ảnh chụp so văn tự càng có thể mang cho người ta rung động. Lục Tiểu Đường vội vàng đem mang ảnh chụp vài trang lật qua. Có lẽ những vật này thích hợp Mộ Dung Vũ Xuyên đến nhìn. Kiểm tra thi thể là từ Quách Hoài cùng bệnh viện huyện một gã bác sĩ phối hợp hoàn thành. Kiểm tra thi thể giám định trên viết rõ hung thủ trước đem nạn nhân dùng động mạch cổ đè ép. Phương thức bóp chết, sau đó phải tay cầm dao. Phối hợp tay trái đem người chết ra mặt lột bỏ. Hung thủ giao pháp tương đối quen luyện. Không loại bỏ xử lý bệnh viện ngoại khoa công việc hoặc là đồ tể nghề nghiệp. Đương nhiên còn có một loại khả năng, hung thủ trước đó từng có cùng loại gây án kinh nghiệm. Quách Hoài tại kiểm tra thi thể phân tích bên trong viết. Xét thấy ba tên nạn nhân một nam hai nữ, làm cho chúng ta đối hung thủ giới tính đánh giá hiện ra xuất hiện rất lớn khác nhau. Lấy cá nhân ta quan điểm. Ta càng có khuynh hướng nam tính, bởi vì hung thủ xé mặt thủ đoạn đã cần tốt đẹp tâm lý tố chất. Cũng cần lực lượng, đây đều là nam tính đặc điểm. Lục Tiểu Đường đối với cái này ngược lại không dám gật bừa. bởi vì nàng từng tự mình bắt qua hung mãnh nữ tính hung thủ. Gây án thủ đoạn cùng nam nhân không có sai biệt, Lệ Riêng tóm lại là tồn tại. Tại phương diện kinh nghiệm, Quách Hoài dù sao kém xa Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhìn kỹ xong vật chứng giám định cùng kiểm tra thi thể giám định. Nàng xoa căng đau con mắt, chậm rãi trong đầu trải vuốt manh mối. Xoa xoa, nàng dừng lại, có chỗ nào không thích hợp? Nàng một lần nữa lật ra tài liệu, lật đến kiểm tra thi thể bộ phận. Từng câu từng chữ lại nhìn một lần. Ý nghĩ kia bỗng nhiên ý nghĩ chợt lóe lên. Lục Tiểu Đường chấn động. Đúng, chính là nó. Nàng tìm tới Quách Hoài, hỏi kiểm tra thi thể trình tự có phải là hoàn chỉnh. Quách Hoài tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn nói, yên tâm đi, Lục cảnh sát, ta cùng Tôn bác sĩ mặc dù so ra kém các ngươi cục thành phố chuyên nghiệp pháp y, nhưng cũng sẽ không dễ dàng không may xuất hiện, càng sẽ không qua loa cho xong. Lục Tiểu Đường nói, đã như vậy, điểm đáng ngờ liền đến. Nghi điểm gì? Các ngươi kiểm tra thi thể giám định trên miêu tả ba tên người chết bị tổn thương. Có vấn đề, sao? Quách Hoài trong lúc nhất thời không hiểu rõ Lục Tiểu Đường dụng ý ở đâu. Ba tên người chết trên cổ đều có bị hung thủ bóp chết vết tích, còn có bị lột da mặt, trừ cái đó ra không còn cái khác vết thương. Ngươi thử tưởng tượng, không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Lục Tiểu Đường đối với hắn có chút thất vọng, nạn nhân chí ít hẳn là có giấy dụa vết tích đi. Chẳng lẽ bọn hắn không nhúc nhích chờ đợi bị hung thủ bóp chết? Không chút nào phản kháng. Cái này vô luận như thế nào đều không phù hợp logic. Quách Hoài nhìn Lục Tiểu Đường, bỗng nhiên ha ha cười lên. Lục Tiểu Đường không hiểu. Quách Hoài từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một trang giấy, đưa cho Lục Tiểu Đường. Ta đích xác cũng phát hiện cái này điểm đáng ngờ, mà lại viết tại kiểm tra thi thể giám định bên trong. Vừa rồi cho ngươi tài liệu lúc, cố ý rút ra một chương, ta muốn thử xem ngươi năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.